Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, luyện đan đều có thể nổi giận. Chỉnh một chút thời gian 10 ngày, đan thành tin tức một lần lại một lần đổi mới chấn kinh. Sau cùng, Mạn Duy Châu đã thành thói quen cảm thấy đan thành truyền tới loại này chấn kinh thật không thể tin. Sự tình đều là bình thường, thậm chí có ít người ưa thích hai ba cái tập hợp một chỗ. Uống vào tiểu trà nói chuyện phiếm liên quan tới đan thành sự tình. Đương nhiên, còn có một người thì vô cùng mà buồn bực, hắn cũng là Diệp Thần mới vừa tới đến Mạn Duy Châu đi qua. Cái kia tiểu tửu lâu chủ quán, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đan thành nghiêu bức hống hống Diệp Thần, cũng là đã từng tới chính mình nơi này uống rượu tiểu thanh niên, nếu như lúc trước đã sớm biết chuyện này, nói cái gì cũng không biết muốn tiền a, nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu. Theo Diệp Thần bên người hối hận sau khi chết hối hận. Bất quá chủ quán vẫn còn có chút đầu não người, dứt khoát lập một lá cờ tử. Phía trên viết, Diệp đan sư chuyên dụng chỗ ngồi có Diệp Thần danh hào. Cửa hàng nhỏ sinh ý bắt đầu đại hòa. Rất nhiều người cũng ưa thích ở chỗ này nghe ngóng Diệp Thần vừa tới nơi này sự tình, chủ quán đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình khẩu tài đem Diệp Thần đi tới nơi này sự tình hết thảy nói một lần, không khỏi còn có chút thêm mắm thêm muối nội dung. Nơi hẻo lánh một cái trước bàn tác giả một cái che mặt nữ nhân cũng là nghe được nói chuyện say sưa. Một đôi mê người hai mắt thỉnh thoảng bởi vì nụ cười biến đến liễu nguyệt hình dáng. Hiển nhiên đối Diệp Thần sự tình vô cùng để bụng. Ta nói với các ngươi, lần này đan thành sự tình tuyệt đối để cho chúng ta Mạn Duy Châu lửa, một thanh niên nói ra. Thôi đi, cái này còn cần ngươi nói. Ta đã sớm nghe nói có không ít thầy thuốc đang chạy về nơi này trên đường. Móc lửng, móc lửng. Bọn họ có ít người là đến đầu nhập vào, còn có một số người không phục Diệp đan sư hành động. Muốn khiêu chiến, khiêu chiến, hừ, Diệp đan sư tùy tiện liền có thể luyện ra đan dược. Cũng đều là thượng phẩm đan dược, bọn họ dựa vào cái gì khiêu chiến? Muốn ta nói, chúng ta thì đổi khiến cái này khiêu chiến người có đến mà không có về. Nghe được có người khiêu chiến Diệp Thần, mọi người bắt đầu tức giận bất bình. Diệp Thần tại Mạn Duy Châu uy vọng nước lên thì thuyền lên. Chăm chú hơn 10 ngày thời gian, tin phục đại đa số người. Có thể nói hiện tại có người tìm Diệp Thần phiền phức. Những thứ này Mạn Duy Châu dân chúng đều không đồng ý. Móc lửng, móc lửng, không chút nào khoa trương nói. Nếu thật là có loại tình huống này phát sinh, bọn họ hội cầm trong tay cái cuốc hoặc là các loại vũ khí theo đối phương liều mạng một cái. Diệp đan sư liền có thể mang là như thế chỗ tốt, chớ nói chi là đan thành thành lập về sau hội đối bọn hắn tốt đẹp đến mức nào chỗ. Bọn họ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cái kia cũng không có cách nào a, có ít người thì là ưa thích khoa trương, nhất định phải làm ra một cái thiên hạ đệ nhất danh hào. Diệp đan sư hiện tại danh tiếng lớn như vậy, khó tránh khỏi có ít người hội cực độ. Có người nói, mọi người gật gật đầu. Mạn Duy Châu cũng coi là võ lâm một bộ phận, đối với trong chốn võ lâm quy củ, đại đa số người bọn hắn vẫn là vô cùng minh bạch. Cái này thì tương đương với một cái võ lâm minh chủ đồng dạng. Chỉ cần có người xử lý hắn, hắn cũng là toàn bộ võ lâm lợi hại nhất tồn tại. Đan thành cũng hẳn là loại này đạo lý. Nơi hẻo lánh thiếu nữ nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại. Nàng vô cùng không thích loại cảm giác này. Những người này thật sự là chán ghét. Y đạo giới thật vất vả xuất hiện một cái có thể dẫn mọi người đi hướng ánh sáng người, liền muốn tới khiêu chiến. Không có người nghe được nàng thanh âm, càng không có người chú ý tới nàng tức giận phi thường bộ dáng. Để xuống hai cái linh thạch, thiếu nữ đối với chủ quán nói ra. Chủ quán, xin hỏi đan thành làm sao chạy? Lần này, tất cả mọi người chú ý lực đều ném đi qua. Nói đùa, toàn bộ Mạn Duy Châu ai không biết Đan Thành vị trí. Đối phương có thể hỏi như vậy, rõ ràng cũng là người ngoại lai. Bọn họ vừa mới thảo luận có người muốn khiêu chiến Diệp Thần sự tình, thì xuất hiện một ngoại nhân, bọn họ ánh mắt vô cùng không thân thiện. Thiếu nữ đương nhiên biết những người này vô cùng không thân thiện cũng là không tức giận. Ôn hòa nói ra, ta muốn đi bái sư. Y đạo cũng là học không bờ bến đại đạo. Hô, mọi người nghe được câu này, buông lỏng một hơi, đối phương là một nữ nhân. Để bọn hắn thật đối một nữ nhân ra tay, còn thật không có ý tứ đâu. Chủ quán như thế nghe xong, trên mặt tươi cười, ta nói cho ngươi, theo con đường này đi thẳng, đến lúc đó sẽ tới Đạt Mạn Duy Châu trung tâm, lại hướng nam đi, đại khái 2 canh giờ liền có thể nhìn đến Đan Thành cửa lớn. Thiếu nữ một mực nhớ kỹ lộ tuyến, quay người rời đi, chỉ là theo nàng rời đi, Diệp Thần lại bị mọi người nghị luận một cái khác lời đồn. Có nghe nói hay không? Từ khi Diệp Đan Sư đem những cái kia nội gián treo ở cửa chính, 4 cái gia tộc người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, còn có Tư Mỹ cũng đều không có bất kỳ cái gì động tác. Người biết cái gì? Ta muốn là nữ nhân, hiện tại cũng sẽ không đối Diệp Đan Sư thế nào. Nếu có thể cùng Diệp Đan Sư cùng chung Xuân Tiêu, ta, cái kia nữ nhân không nguyện ý. Ha ha ha ha ha ha, mọi người cười vang. Vừa mới nữ nhân kia nói là tìm Diệp Đan Sư học y, cái kia sẽ không cùng ngươi một cái ý nghĩ à? Ha ha ha ha ha, mọi người lần nữa cười vang. Ngược lại là không có người lại nói cái gì. Đối với Diệp Thần, bọn họ là phát đến nội tâm bội phục. Đừng nói là một nữ nhân tới gần hắn, liền xem như Tứ Mỹ đều bị Diệp Thần cầm xuống, chỉ sợ những người này cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Người nào để người ta lợi hại đâu? Cùng lúc đó, Diệp Thần ngồi tại trước lò luyện đan, đóng chặt 2 con ngươi, 2 tay từng đảo nắm quyết rót vào lô trong đỉnh. Tại hắn không xa vị trí, đang có đồng tiễn lo lắng chờ đợi. Nếu như Diệp Thần lò đan dược này luyện thành, chính mình công pháp liền có thể ở trên 2 cấp bậc. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình đã rất nhiều năm. Tuy nhiên Diệp Thần cũng nói, tăng lên công pháp là vì cải biến thể chất, về sau trị liệu còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là tại đồng tiễn tâm lý những thứ này đã không trọng yếu. Hiện tại Diệp Thần lời nói tương đương với thánh chỉ. Hắn nói để cho mình làm sao bây giờ? Mình tuyệt đối phục tùng. Diệp Thần sinh tức công pháp đã tại cực hạn vận chuyển. Hắn muốn luyện chế ngũ tuyệt thiên tâm đan, thì là trước đó cho Mạnh Tường Đông sư phụ, lão đạo trị liệu thời điểm dùng qua đan dược. Khi đó Diệp Thần cảnh giới không đủ, ngũ tuyệt thiên tâm đan hiệu quả cũng không phải là tốt nhất, mà bây giờ hắn cảnh giới đã đạt tới linh tịch. Tăng thêm thiên địa pháp tắc cùng vu tộc huyết mạch trợ giúp, đã sớm không phải trước đó có thể so sánh. Hùng hậu khí tức ngay tại từng tầng vây quanh lô đỉnh, điều này cũng làm cho trên bầu trời sinh ra biến hóa, một chút đám mây tựa như là phối hợp Diệp Thần công lực một dạng, chậm rãi tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Trên bầu trời đã không nhìn thấy mặt trời, ngược lại biến thành mây đen, chỉ là đạo này trong mây đen còn có một đạo dáng hồng. Dáng hồng khiến người ta nhìn đến hy vọng, mây đen cho người ta áp lực. 2 loại bất đồng cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, mở 2 mắt ra, Diệp Thần bỗng nhiên hét to một tiếng, mở, oanh, thần lô phát ra trận trận tiếng oanh minh. 2 khỏa ngũ tuyệt thiên tâm đan một đen một đỏ hiện ra tại trước mắt mọi người, tản mát ra vô hạn sinh cơ. Đây là sinh tức công pháp duyên cớ, càng là đến từ đại tự nhiên lực lượng. Đỏ thấm đan dược nhanh chóng xoay tròn, lẫn nhau ràng buộc, lẫn nhau ở giữa giống như là đỏ sức, lại như là câu thông. khiến người ta nhìn lấy có chút hoa mắt mà Diệp Thần ngồi dưới đất. Ngẩng đầu xem chừng, trong tay linh lực không ngừng đập nện đan dược bề ngoài. Ngay lúc này, trên bầu trời ô mây bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Vốn chỉ là vô cùng chậm động tác chậm, bây giờ lại là điên cuồng tụ tập, nương theo lấy cuồng phong làm bạn khiến người ta có chút mắt mở không ra. Mà dáng hồng sắc đám mây tựa hồ không cam lòng yếu thế. Vô hạn quang mang xuyên thấu mây đen muốn bày biện ra chính mình tồn tại. Cứ như vậy cả hai không ngừng kéo lên, không ngừng đọ sức, rốt cục giao hòa vào nhau nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh. Một đạo tráng kiện mà rung động tràng diện xuất hiện, tử hồng sắc thiểm điện, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, thẳng đến Diệp Thần trên không đan dược đập tới đến Diệp Thần thấy thế. Khóe miệng hơi nhíu, ám đạo các loại cũng là giờ khắc này. Sau đó toàn thân linh lực hội tụ một thân, hai tay bỗng nhiên hợp lại, màu đen đan dược và màu đỏ đan dược cơ hồ là trong nháy mắt dung hợp. Từng đạo màu đen đan văn, xen lẫn màu đỏ đan văn sinh sôi, giống như tăng trưởng nhánh dây đồng dạng, ngay ngắn trật tự, tách ra lộng lẫy đường vân, răng rắc tia chớp rơi vào đan dược phía trên, lại bị đan dược đường vân nhẹ nhõm tan đi, hấp thu, cao tốc xoay tròn, sau cùng hình thành một cái trở đầy tia chớp điện bóng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thả người nhảy lên. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mở ra hai tay, thu, bá cơ hồ là tại thanh âm hắn rơi sau một khắc. Đan dược cấp tốc biến mất, trên bầu trời đám mây giống như là mất đi chính mình bạn chơi đồng dạng. Bắt đầu biến đến nôn nóng, phẫn nộ, đem hết thảy biến hóa ngọn nguồn khóa hướng Diệp Thần cái này người cũng là kẻ cầm đầu. Oanh tia chớp, từng đạo chém thẳng Diệp Thần. Nó đang phát tiết chính mình bất mãn, càng là muốn đem Diệp Thần đánh chết trước mắt biến hóa. Đã để mọi người nói không ra bất kỳ lời nói. Hai mắt trừng lấy bầu trời. Trên mặt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc độ kiếp cũng không gì hơn cái này a. Chẳng lẽ Diệp đan sư đan dược đã để thượng thiên ghen ghét. Kích động nhất cùng cảm ơn phải kể tới đồng tiễn. Hắn nhìn lấy Diệp Thần ở chỗ thượng thiên lôi kiếp đối kháng. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thân thể. Cảm động, thậm chí có chút nghẹt ngào. Dạng này một người trẻ tuổi, vì trị liệu chính mình thân thể, nỗ lực như thế đại giới. Hắn không biết nên dùng cái gì đến hồi báo. Kích động, là bởi vì Diệp Thần mặt đối thiên lôi thời điểm cũng không có chút nào yếu thế hơn nữa còn có một. Loại vô cùng hưởng thụ cảm giác, đây là một cái dạng gì người trẻ tuổi, vậy mà như thế biến thái. Thiên lôi tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn, một đạo tiếp lấy một đạo, thế tất yếu tiêu diệt Diệp Thần. Nguyên bản Diệp Thần chỉ là muốn sử dụng thiên lôi để cho mình đan dược phẩm giai càng cao. Lại không có tới trước cái này thiên lôi vậy mà không về không nhất thời cũng có chút lửa giận. Con mẹ nó ngươi không về không a? Bá, theo thoại âm rơi xuống, trong tay luyện ngục đao bắt tay, từ dưới lên trên vung lên thân đao giống như quất như chớp giật vung ra đi. Chấn kinh, run rẩy bá khí mọi người nhìn một màn trước mắt, đều không thể tin được chính mình ánh mắt, mà chính đang đi tới đan thành thiếu nữ thật xa liền thấy một cái yếu bóng người nhỏ bé phiêu lơ, lửng ở giữa không trung. Chính đang đối kháng với thiên lôi, hai mắt lóe ra dọa người ánh mắt, có người dám đối kháng thiên lôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.